Chương 1811, cá biệt vấn đề phân biệt đối đãi. Đệ ngũ, kết thúc công việc độc luyến Thu Vũ xuất hiện làm cho hai người đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh thì yên tĩnh lại. Lăng Ba Vũ nhìn độc luyến Thu Vũ ánh mắt có chút ám muội, tựa hồ có hơi lời trong lòng muốn cùng độc luyến Thu Vũ nói tựa như, mà Ai Cập Thánh Thương cũng là như vậy. Độc luyến Thu Vũ nói, nếu như không ngại, đang ở chúng ta cái này ăn, ăn cơm xong, sẽ tìm Linh Khả đơn độc trò chuyện. Hắn không ăn no không có trạng thái, hai cô bé đều gật đầu vì vậy, người của chúng ta tương cũng đều tản, mọi người ngồi chung một chỗ cao hứng ăn đồ đạc tới ta như cũ ngồi ở hai người ở giữa, liền cùng hai người chưa bao giờ tồn tại tựa như, ý vị đồ ăn hải bỏ vào, hai người này nhìn ta, ngay từ đầu không có ý tứ, nhưng là vừa đối đầu nhãn thần sau đó, lập tức nảy sinh chiến ý. Rất nhanh cũng khí thế ngất trời ăn. Lăng Ba Vũ nha đầu kia là một khẩu thị tâm phi nha đầu, mượn cái bàn khăn trải bàn tương đối rộng, một tay đã đưa tới trên chân của ta, nhẹ nhàng bóp một cái, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lắc một cái, không thèm nghĩa đến ta từ nơi này một động tác bên trên, ta liền biết nàng đối với ta là đoa nở không được, ta cũng không cái gọi là đối với nàng, ta như cũ bảo trì chính mình ban sơ nguyên tắc, chúng ta bữa cơm này ăn 20 phút. Ăn uống no đủ ta ở độc luyến Thu Vũ cùng đi dưới, cùng hai cái nàng đi phòng của ta vừa đóng một cái môn, độc luyến Thu Vũ liền đem phía trước tốt lục trà cầm tới, một người châm một ly, sau đó ngồi ở bên cạnh ta. Lăng Ba Vũ mặc dù đang trong trò chơi cùng ta là tử địch, mà là trong thực tế cấp bậc lễ nghĩa không có chút nào kém, rất nhanh đứng lên hướng độc luyến Thu Vũ hành lễ, tỉ tỉ, cảm ơn ngươi Âu Dương tập đoàn bang Lăng Ba Club ở Bắc Âu làm tất cả Ai Cập Thánh Thương cũng đứng lên. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi ở Nam Mỹ giúp ta công ty của phụ thân làm thị trường chuẩn vào cho phép. Độc luyến Thu Vũ đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, các ngươi tạ hán, không có hán, ta cái gì cũng sẽ không làm. Trang phục của các ngươi, ta đều có vào. Bến con đường, hai bên thị trường ta đều có thể giữ lấy. Hai người nhìn ta vẻ mặt, cũng đỏ mặt. Lăng Ba Vũ thử hỏi dò ta một câu, ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi đặc biệt hận ta đâu. Ta nói, Lăng Ba, ngươi và cực kỳ đố nì bang người chơi không giống với, coi như là không vì ta, ngươi ở đây đảm nhiệm Lăng Ba Club chức vị quan trọng mấy năm này, cũng cho tung cửa hai khu cúng rất nhiều tiền, cộng thêm phụ thân ngươi, mấy năm nay phải có 2 ước Mỹ Kim ta đây, luôn luôn không quá vui vẻ nì bang người. Nhưng là ta người này yêu ghét rõ ràng, ngươi giúp qua người Trung Quốc, ta liền thay bọn họ cảm ơn ngươi. Lăng Ba Vũ thở dài, ta tặng tổ phụ là kháng chiến tù chiến tranh. Tổ phụ vì thế vẫn cực kỳ áy náy, phụ thân cũng là như vậy, bởi vì đối với tung cửa vẫn còn có áy náy, cho nên phụ thân đau khổ đuổi năm đó còn là Cát Lâm Đại học cao tài sinh mẫu thân 8 năm, mới có cưới được mẫu thân, cho nên cho tới nay, ta bị quán thâu tư tưởng đều là tung cửa là một cái rất tốt quốc gia tư tưởng. Lăng Ba Club chỉ từ sự tình trang phục, ăn uống các lộ ủy chữa công nghiệp nhẹ, cũng không liên quan đến trọng công nghiệp, cũng không tại Trung Quốc khu thành lập hán phòng. Mục đích đúng là vì không đi ô nhiễm Trung Quốc thổ địa, lấy cứu rỗi tổ tông thêm nữa tại Trung Quốc nhân dân trên người tội nghiệt. Nhưng là đến rồi ta đây đồng lửa, tình huống thực tế nhưng không để cho phép ta ở trò chơi lĩnh vực đối với tung cửa người chơi có quá nhiều thương hại, đặc biệt 10 năm này tới nay, sẽ vở chi na cùng. Ni bang khu ở chiến trường giả tưởng bên trên nhiều lần giao thủ, lũ chiến lũ bại, cho nên cũng liền có thể dùng ni ba người chơi đặc biệt căm hận tung cửa người chơi. Ta có một nửa tung cửa huyết thống, phân nửa ni bang huyết thống, lập trường của ta vốn là mâu thuẫn, hay bởi vì tổ tông một mực ni bang ở lâu, thâm căn cố đế, cho nên căn bản là không cách nào ly khai ni bang Ai Cập Thánh Thương ngần người. Lăng Ba Vũ, ngươi đem ta làm không khí rồi hả, ngươi ở nơi này nói những thứ này, không. Sợ ta chuyển đi sao? Lăng Ba Vũ khoát tay áo, không sao. Ta ở Ni Bang chưa bao giờ thiếu cùng ca ca giữa chuyện xấu, ta hiện tại chỉ là trần thuật sự thực, ngươi xuất môn thích nói thế nào, liền nói như thế nào, ca ca điểm này liền tốt nhất, hắn cũng không quản ngoại giới dư luận, hắn chính là như vậy làm theo ý mình. Ta đi tới Lăng Ba Vũ bên người, vẫn là không nhịn được ôm lấy nàng, nhẹ vô về tóc của nàng, lập trường quyết định tất cả, ta muốn coi ngươi là làm tốt nhất muội muội, bởi vì ngươi làm việc căn bản cũng không giống như cực kỳ đốn ý ba người. Mà là cực kỳ giống người Trung Quốc, có thể sự thực cực kỳ tàn khốc. Ngươi bây giờ tình cảnh, ta đều hiểu rõ. Lăng Ba Vũ ánh mắt có chút dại ra, ta bị Ni Bang ám sát tổ chức hạ tử vong thông điệp, ở thánh chiến kết thúc phía trước, ta tuyệt đối không thể đi vào nước Hán quốc tịch, bằng không ta cùng ta người nhà chắc chắn phải chết quả thật. ta rất yêu ngươi, nhưng là ta không có cách nào khác dồn bỏ chính mình tổ quốc, ta ngay. Trước mặt của nhiều người như vậy nói dối xong, nói ta ái quốc, trên thực tế, ta cũng yêu ta ba mẹ, còn có năm nay đã 82 tuổi ra già ta cũng nói lời nói thật, ta lúc đó kỳ thực cũng là nói lấy, đừng hướng tâm lý đi, ta bức không phải ngươi, là ni bang khu giả thuyết thi đấu thể thao người thứ nhất Lăng Ba Vũ ta và Thu Vũ, lẳng lặng, cây ớt giữa cảm tình quá sâu, đã không tha cho bất kỳ kẻ nào, trên thực tế, bất kể là ai, đều không thể tham gia chúng ta. Mặc kệ nàng là không phải quốc tịch. Trung Quốc độc luyến Thu Vũ tức giận nói, ngươi cứ tiếp tục thương tổn nàng, ngươi đem nàng giết chết thật tốt, những lời này ngươi cũng nói, ngươi hài tử này thật là không có có chừng mực. Ta nhẹ nhàng cười, ta chưa chắc là hại nàng, Lăng Ba ta hiểu rất rõ nàng, chuyện gì mở ra, dĩ nhiên là tâm không vật ách tác, là ý tứ này. Lăng Ba, Lăng Ba Vũ gật đầu, tỷ tỷ, vẫn là ca ca hiểu khá rõ ta nói thực sự, mấy ngày nay sắp bị ca ca bức điên rồi. Đang ở tờ lì ộp ngày đầu tiên, sáng sớm ngày thứ hai ta đi làm thân thể kiểm tra, bác sĩ nói ta thần kinh suy nhược hiện tại được rồi, khúc mắc giải khai, ta biết ca ca không hận ta, cũng đủ để ta nói, ta đây nói cho ngươi biết một sự thật, ta không phải là vì nhằm vào ni bang người chơi đi nhằm vào ni bang người chơi, mấy ngày nay cho nên ta điên cuồng như vậy, cũng là bởi vì ta bộ kia trưởng thành hình thần khí, giết chết bất tử sinh vật biết thu được vào tích thi khí. Tích thi khí có thể xúc tiến trang bị trưởng thành, nhưng là giết chết. Người chơi, đặc biệt quan giai cao người chơi, cũng sẽ thu được đại lượng tích thi khí cho nên, ta mới có thể điền cuồng như vậy giết chóc. Đây chính là ta trang bị bí mật. Lăng Ba Vũ liếc đối diện Ai Cập Thánh Thương liếc mắt, nàng cũng nghe thấy. Kaka, ngươi người này đối với người khác làm sao như thế không để phòng, ta sang sảng cười nói. Điểm này, chỉ cần là cao thủ đều có thể nhìn ra được. Chẳng qua là ta không nói ra nội dung cụ thể mà thôi, căn bản cũng không coi là bí mật, ta nói cho các ngươi nói cho chiến hữu của mình, các ngươi là có thể không đi minh vực luyện cấp rồi hả? Điều đó không có khả năng, minh vực bên trong quái vật phần lớn là gấp đôi hoặc là gấp 4 kinh nghiệm công trận quái vật, các ngươi có thể không đi minh vực không có khả năng, các ngươi căn bản làm không được, nói cho các ngươi biết, ta có tổn thất gì? Ai Cập Thánh Thương ngược lại là một nhanh nói khoái ngữ tiểu nha đầu. Hắc hắc, không nghĩ tới không phải bình thường như thế rộng rãi, ta còn tưởng rằng ngươi thật là cố ý vì Lăng Ba Vũ nhằm vào chúng ta đâu. Ta một bả nắm được cái này tiểu nha đầu khuôn mặt, tiểu tử nha đầu, ngươi bây giờ hiểu cũng không chậm. Ai Cập Thánh Thương cười đánh bay tay của ta, được rồi, ta xem ở tỉ tỉ mặt mũi, cũng không cùng so đo. Ta nói, hai người các ngươi cũng đừng so đo, trong trò chơi thích làm sao đánh làm sao, trong thực tế. Quan hệ vẫn là điều tiết các ngươi một chút đều có trang phục này đầu mối chính, chỉ là ở Bắc Mỹ thị trường có tranh đoạt. Cho nên đánh kịch liệt như vậy, kỳ thực, mỗi người lui nhường một bước, không phải rồi hả? Chính là lẫn nhau trong lúc đó quá cái nói thật, các ngươi sản phẩm cũng không phải cỡ nào vượt qua thử thách sản phẩm. Nếu quả như thật muốn tranh, một cái Thu Vũ có thể tiêu diệt hai người các ngươi đều có dư, tại sao còn muốn như vậy giúp các ngươi hai người cũng không nói chuyện, đây là sự thực. Âu Dương tập đoàn ăn hỉa tạc tập đoàn sau đó, thực lực kinh tế lên như diều gặp gió, ở Forbes trên bảng, độc. Luyến Thu Vũ bài giành tung cửa đệ tứ, gần với Giang Thị, Lạc Thị cùng Phi Phạm tập đoàn hơn nữa, sản nghiệp cơ cấu cũng phi thường hoàn thiện, trang phục nhãn hiệu cùng hình thức dẫn dắt thế giới thủy triều, cái gì ZNI, vợ xà sờ, hệ vợ. Thánh Lô Gen ở trước mặt nàng dường như phù vân, không cần phải nói trước mặt cái này hai nha đầu Ai Cập Thánh Thương nói, được. Ta quá tính trẻ con, ta nhận sai, bất quá ta một bà kẹp lấy cổ của nàng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi lớn nhất khuyết điểm chính là rất thích đem hiện thực cùng trò chơi nói nhập là một, vừa rồi ngươi còn muốn làm thịt ta, hiện tại thế nào, quan còn lại ta làm thịt ngươi. Ai Cập Thánh Thương bị ta bóp xấu hổ vô cùng, ô, ta sai rồi còn không được ây ư, nhân ra. Tuổi con nhỏ không hiểu chuyện, ta tức giận nói, ngươi à, bị ngươi biểu tỷ làm hư. Ta ngày nào đó đã bảo ngươi biểu tỷ quất ngươi hịp, ngươi cũng nhận thức ta biểu tỷ nói nhảm không phải, cỡ lì họ họa trạ cùng tạ lì en lão ca không phải đôi sao? Ngươi nha đầu phiến tử này một cái địa đạo kinh sang, không phải là ở Bắc Kinh ở mấy năm, theo chân bọn họ hai học sao cờ mở nở, kết quả là, ngươi không có chuyện còn theo chúng ta ghim lâm, ngươi cũng không nhìn một chút, chỉ ngươi mấy người kia, có gì bản lĩnh theo. Ta ghim lâm các lộ ủy chứa lão tử đem lòng kỵ bên trên. có tin ta hay không đạp bằng các ngươi Ai Cập khu đối với Ai Cập thánh thương loại này tiểu cô nương, phải chơi bạo lực, ta ngay cả kêu mang hù dọa, thật vẫn đem tuổi này vốn là không lớn tiểu cô nương dọa cho khóc, ngươi chán ghét, ngươi làm gì thế khi dễ như vậy ta, ta không phải là cùng các ngươi đối địch sao, ngươi chán ghét, ngươi cách ta xa một chút ô ô độc luyến thu vũ một tay lấy ta đuổi chạy, ôi cha hôn đản này hải tử, nói thế nào? Nói xong động thủ đây, ngươi cao y tên na y thực sự là tuyệt không thương hương tiếc ngọc ta tức giận nói, cái này tiểu nữ lâu không bị ăn đòn, ngươi nhìn một cái, răng đều không đổi đủ đây, còn học người khác theo chúng ta đối địch, không may hải tử ngươi xong chưa, ngươi làm sao chán ngấy như vậy người đâu độc luyến thu vũ cầm lấy cái tiểu côn ca tụng ta một cái Ai Cập thánh thương cũng hướng về phía ta làm mặt quỷ, thôi đi, bị đánh, tỉ tỉ, đánh chết hắn, cho ta hết giận lăng ba vũ tức giận. Nói, ai, nguyên lai là một đứa bé, được rồi, ta không cùng tiểu hài tử sinh khí, như vậy, nước Mỹ bên kia, đem New York tặng cho ngươi, Los Angeles là của ta, như thế nào đây Ai Cập thánh thương vừa cười, đây chính là ngươi nói trải qua ta và độc luyến thu vũ một phen điều tiết, hai người này giữa sông núi xem như là giải khai, bất quá hai cái nàng đều biểu thị, còn có thể ở trong game tiếp tục cùng ta đối địch mục đích của ta kỳ thực cũng đã đạt tới. Các nàng lời là nói như vậy, trên thực tế, đã bị ta chồng thôi miên dược tề, từ nay về sau, đang xử lý giả thuyết thi đấu thể thao đích sự vật bên trên, tất nhiên sẽ chịu đến một ít mạch suy nghĩ ở trên chế ước dù sao, các nàng đều là cảm tình động vật mà lăng ba vũ lời nói cũng cho ta sinh ra mơ màng, ta không hỏi nàng, cũng đã liên lạc dưới quyền mình tổ chức bí mật, bắt đầu điều tra vẫn uy hiếp lăng ba vũ cùng nàng người nhà an toàn phía sau màn hắc thủ lăng ba vũ cùng cực kỳ đồn ý bang người không giống với, nàng và bọn họ căn bản. Cũng không phải là một loại người, cho nên, cá biệt vấn đề hẳn là phân biệt đối đãi.